edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 88, thiên kim thật bị pháo hôi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88 thiên kim thật bị pháo hôi. 2. Editor, KL, Đường Ninh chết rồi. Thi thể đều bị người trong cung tùy ý vứt bỏ ngoài bãi tha ma ở ngoại ô. Mặc cho dãi gió dầm mưa, cho đến triệt để trở thành một bộ bạch cốt vô danh. Cũng do nàng chết quá sớm, cho nên căn bản là không thể kịp nhìn thấy cốt truyện biến hóa nghiêng trời lệch đất về sau. Sau khi nàng chết không đến nửa năm, một bạo quân đầy tay huyết tinh, hỉ nộ vô thường, tâm hắc thủ độc như Tư Đồ Ngân rốt cục áp chế không nổi kịch độc tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Cũng đã chết, hết lần này tới lần khác Tư Đồ Ngân bởi vì phụ hoàng của mình quá hoang vô đạo nên hắn đối chuyện nam nữ cực kỳ chán ghét. Có thể nói đến chết đều vẫn là xử nam, tất nhiên không có để lại bất luận dòng dõi gì. Lại thêm mẫu hậu hắn sau khi sinh bị người cố ý hại chết. Hậu cung tiên hoàng liền chỉ còn lại quý phi. Dưới ngụ ý của bà ta, rõ ràng hắn thân là thái tử lại bị cung nhân cùng hoàng tử khác khi nhục. Tư Đồ Ngân lại trải qua thời gian không bằng heo chó. Thậm chí vì sống sót, không thể không phục dưới quý phi để cho bà ta phái người chuyên môn điều phối độc dược cho hắn. Tư Đồ Ngân không phải chán ghét phụ hoàng ngày qua ngày tuyên. Chán ghét mùi thơm cơ thể của nữ nhi sao? Bà ta liền muốn hắn cũng không thể không đi trên con đường phụ hoàng hắn. Ngày ngày nhất định phải cùng mỹ nhân làm bạn mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Sau đó đau đầu một ngày so với một ngày trước càng kịch liệt hơn. Cho đến khi thống khổ cực hạn triệt để chết đi. Quý phi hết thảy đều tính toán hảo hảo. Ai có thể nghĩ lại bị sói con chịu nhục khi đến đường cùng liền gờ yêu ta ết ngược lại. Đêm hôm ấy, mưa mùa hạ lớn như vậy cũng không thể đem máu tươi đậm đặc trên nền đá xanh hoàng cung cọ rửa sạch sẽ. Trong đêm đó, Tư Đồ Ngân cơ hồ lấy lực lượng của một mình hắn. Tàn sát hoàng tử hoàng tôn Tư Đồ ra. Thậm chí còn đem quý phi cùng thất hoàng tử quý phi sinh ra. Cho người trực tiếp trẻ thành hai nửa. Đồng thời sai người đặt ở địa phương dơ bẩn có mùi thối khó ngửi nhất trong kinh thành. Để bọn họ dòng dã chịu khổ 3 năm, mới rốt cục nuốt giận. Hoàng tử hoàng tôn hoàng thất khác đều bị Tư Đồ Ngân gờ yêu ta ết. Chính hắn lại một dòng dõi cũng không lưu lại liền chết. Nước không thể một ngày không có vua. Cuối cùng kiến vương vệ xưởng lập công lao hãn mã khai quốc. Đức cao vọng trọng, chúng vọng sở quy. Được đám đại thần đẩy lên hoàng vị, thế tử Vệ Cảnh cũng bởi vậy được lập làm thái tử. Tần Thiên Thiên thì thành thái tử phi. Từ đó, Tần tướng quân hai nữ nhi, một đứa là thái tử phi, vị trí hoàng hậu chắc hẳn sớm muộn cũng là nàng ta. Một đứa khác thì là phu nhân của đời tôn phủ quốc công. Về sau hẳn là cũng sẽ tiến giai thành quốc công phu nhân. Mấu chốt nhất là hai đôi tiểu phu thê nhìn qua đều là ân ái ngọt ngào như vậy. Hai vợ chồng Tần tướng quân xem như hài lòng thỏa mãn. Chỉ tiếc, hai nữ nhi này, một đứa là giả, một đứa khác cũng là giả. Con gái ruột bọn họ thì sớm đã bị vùi lấp trong lòng đất bãi tha ma thối nát bẩn thỉu. Chết không nhắm mắt, hiểu rõ xong cốt truyện. Đường Ninh khép hờ mắt, sau đó liền thấy phía trước tiểu viện tử treo 3 chữ to. Lan Thấm Viện, đây chính là tiểu viện của Thiên Kim Thật Đường Ninh, do Tần tướng quân cùng Tần phu nhân cố ý cho nàng sau trở về phủ tướng quân. Bàn ghế, bình hoa bài trí bên trong, thậm chí là bồn hoa, đều là bọn họ mới chuẩn bị cho nàng. Không thể không thừa nhận, hai phu thê này tới một mức độ nào đó thật đã làm chuẩn bị tốt nhất cho Đường Ninh. Cũng sẽ không bởi vì cùng Tần Thiên Thiên ở chung được 14 năm mà quá phận thiên vị nàng ta. Ngay cả 4 con trai đều giáo dưỡng rất khá. Đối xử 2 muội muội như nhau. Thậm chí còn quan tâm Đường Ninh một ít. Nếu như không có năm đó ngoài ý muốn. Nguyên chủ có thể lớn lên trong gia đình ấm áp hợp tình hợp lý như vậy nói không chừng căn bản liền sẽ không gặp phải hết thảy bất hạnh về sau. Hôn ước cùng Vệ Cảnh cũng căn bản không cần Tần Thiên Thiên phải nhường. Bởi vì đó vốn là chính là thuộc về nàng. Mặt khác nếu như không có Tần Thiên Thiên nhượng bộ thừa thãi, nàng cũng căn bản không cần bị ép cuốn vào gút mắt của nàng ta cùng Vệ Cảnh. Tựa như Tần phu nhân đã nói, nữ nhi của bà không có hôn sự này, cũng sẽ có bó lớn lang quân như ý chờ nàng đi chọn lựa. Đáng tiếc, nghĩ như vậy Đường Ninh theo tiểu nha đầu mặt tròn phía trước tên Xuân Miên, đi vào Lan Thấm viện của mình. Vừa nhìn thấy tiểu nha hoàn bọn họ chuẩn bị váy tuyết lụa trắng thuần sắc cho mình, lại quay đầu liếc nhìn gương mặt chính mình trong gương quá phận tươi đẹp chói mắt, tựa như hoa mẫu đơn kiều diễm rực rỡ. Đường Ninh lập tức nhướng mày trong lòng. Không mặc cái này, tìm cho ta một ít váy áo màu sắc xinh đẹp tới. Nàng không để ý chút nào phân phó như vậy. Kỳ thật nguyên chủ nhìn qua đủ loại tự nhiên hào phóng, tiến thoái có chừng mực, nhưng trên thực tế từ con gái thương hộ vọt trở thành con gái tướng quân, nàng trên miệng không nói, trong lòng vẫn là có chút tự ti. Nhất là sau khi nhìn thấy Tần Thiên Thiên ăn mặc, thuở nhỏ thích mặc đủ loại y phục màu sắc tiên diễm, nguyên chủ liền càng tự ti. Nàng bắt đầu có chút muốn che lấp yêu thích tương đối tục khí của bản thân. Đặc biệt là sau khi Vệ Cảnh cùng nàng lần đầu gặp mặt, thấy được nàng ăn mặc, tên kia không tự chủ được khẽ nhíu lông mày. Từ khi tiến vào phủ tướng quân, không giây phút nào không đang quan sát ánh mắt người khác. Biểu lộ kia phảng phất như dao đâm vào nội tâm Đường Ninh. Từ đó về sau, nàng bắt đầu đem những y phục xinh đẹp tất cả đều sai người đem gác xó. Chính mình thì mặc đủ loại y phục màu trắng, liền trang điểm đều lên được cực kỳ nhạt. Quả thực là đem 9 phần tư sắc của chính mình làm cho chỉ còn lại 6 phần. Bây giờ Đường Ninh đã tới, nàng tự nhiên không có âm thầm nghênh hợp thói quen nhân phẩm của hắn. Nàng nha, mặc kệ ở nơi nào, liền muốn xinh đẹp càng tốt. Tốt nhất xinh đẹp đến những người không tâm tư với nàng cũng kìm lòng không đặng bị nàng mê hoặc mới là tốt nhất. Đường Ninh ở trong lòng nhẹ cười. Ngược lại là một lời nói của nàng, khiến cho đám tiểu nha hoàn đứng ở sau lưng nàng nhất thời nhìn nhau. Cô nương không phải luôn luôn yêu nhất y phục màu trắng sao? Hơn nữa dĩ vãng vừa nghe nói Vệ Thế Tử đến, nàng liền lập tức gấp đến độ thay y phục rửa mặt trang điểm. Thẳng đem các nàng sai sử xoay quanh. Sao hôm nay lại như thế? Bởi vì nhất thời giật mình ngơ ngác, nghe Đường Ninh phân phó, tiểu nha hoàn bọn họ cũng không có động tác. Đường Ninh đã nhận ra chỗ không đúng, quay đầu nhìn về các nàng. Lúc này mới khiến cho các nàng vội vàng lục tung tìm lên váy áo xinh đẹp cho Đường Ninh. À, người nói Đường Ninh đột nhiên như vậy một chút có phải phá vỡ thiết lập nhân vật hay không? Không, bởi vì nguyên chủ sau khi gặp được Vệ Cảnh liền từng vỡ qua một lần. Huống chi, thuở nhỏ ở Giang Nam lớn lên, tính tình Đường Ninh đến cùng là thế nào? Lại có thói quen nào? Cơ hồ hết thảy mọi người kinh thành bên này, bao gồm phu thê Tần tướng quân cơ bản cũng không ai không biết được. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh việc thần phi Kỷ Mộ Thanh Đỉnh lấy mặt của nàng mà cùng Hạ Lan Nhược sống hạnh phúc trong cốt truyện. Lại từ đầu đến đuôi không có bị bất luận kẻ nào trong phủ tướng quân phát hiện ra sự tình gì không đúng. Nghĩ như vậy, ngón tay trong hộp son phấn của Đường Ninh nhẹ nhàng một vệt. Nguyên chủ thật đúng là không may. Thuở nhỏ bị đổi, từ thiên kim tướng quân biến thành con gái thương hộ. Còn kém chút bị người tùy ý gả. Thật vất vả nhận lại phụ mẫu ruột. Lại bị thiên kim giả làm thao tác rối loạn. Gặp được Vệ Cảnh chỉ trung tình đối với một mình Tần Thiên Thiên. Những nữ nhân khác trong mắt hắn căn bản không tính là người nam chính sủng văn. Mấu chốt Vệ Cảnh có bệnh xà tinh này cũng không phải duy nhất một mình hắn. Lấy chồng xong, nàng lại gặp Hạ Lan Nhược chỉ cảm mến đối với một mình Kỷ Mộ Thanh. Những nữ nhân khác trong mắt hắn căn bản không tính là người nam chính sủng văn thứ hai. Quả thực là một lần, hai lần, ba lần, bốn lần bị pháo hôi. Cuối cùng liền mệnh đều cùng bị pháo hôi. Vẫn chưa có người nào biết chân chính nàng đã chết. Liền người nhặt xác cũng không có. Chậc, khóe miệng Đường Ninh rõ ràng là ngậm lấy cười. Hết lần này tới lần khác ánh mắt lại càng ngày càng lạnh bạc. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của tiểu nha hoàn bọn họ, Đường Ninh mặc vào một kiện váy hoa mai màu sáng xếp nếp, áo khoác bướm bay trên hoa ngọc lan, á sigma viết thường lót thêu hoa sen dưới nước gấm vóc quấn ngực, ống tay áo thì thêu lên bươm bướm kim văn tinh xảo, tóc dài đen nhánh tú lệ được tiểu nha hoàn Xuân Đàn chải bách hợp kế phức tạp, còn cắm hai cây trăm ngọc điệp. Trang điểm trên mặt cũng không còn nhạt nhẽo như lúc trước mà son phấn vừa đủ. Bách hợp kế, hướng về phía gương đồng, hé miệng cười một tiếng. Đường Ninh lúc này mới rốt cục hài lòng đứng lên. Lại không nghĩ, nàng quay người lại, liền phát hiện tiểu nha hoàn bọn họ trước kia đứng phục vụ ở sau lưng nàng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Tiểu nha hoàn Xuân Miên biểu hiện rõ ràng nhất, mắt đen lúng liếng trừng tròn. Miệng cũng mở đến thật to, nhìn qua thực sự thú vị cực kỳ. Nguyên chủ mặc dù cũng đã xinh đẹp động lòng người, nhưng bất đắc dĩ thuở nhỏ sinh trưởng ở nhà phú thương. Thẩm mỹ của nàng cũng liền chỉ giới hạn ở đó, nơi nào sẽ giống như Tần Thiên Thiên. Từ bé đã hun đúc trong vòng tròn kinh thành, mặc dù ăn mặc nhìn qua tùy ý đơn giản, kỳ thực mỗi một đồ trang sức đều được phối hợp vừa đủ. Trong lúc này kém dòng dã 14 năm, là nguyên chủ liều mạng cũng không sánh nổi. Thấy thế, Đường Ninh lại là che miệng cười yêu kiều. Sau đó duỗi ra ngón tay liền cạo nhẹ xuống mũi của tiểu nha đầu mặt tròn Xuân Miên. Được rồi, Xuân Miên, biểu hiện này của em cũng quá khoa trương rồi. Mau ngậm miệng lại, nghe nàng nói. Xuân Miên lập tức liền khép lại bờ môi, nhưng mắt còn đặc biệt thành thật. Em vừa mới cảm thấy em thấy được tiên nữ trong tiên cung. Cô nương, người trang điểm thế này thực sự là quá dễ nhìn. Nghe nàng nói như vậy, Đường Ninh cười càng vui vẻ hơn. Được rồi, đừng đùa ta, chúng ta còn là nhanh đi ra ngoài đi. Miễn cho vệ thế tử sốt ruột chờ. Vừa nhắc tới ba chữ vệ thế tử này, mặt son phấn của Đường Ninh lập tức càng đỏ. Vừa nhắc tới vệ thế tử, tiểu nha hoàn bọn họ cũng không dám lại trì hoãn. Ở bên cạnh hai tiểu nha hoàn Xuân Miên, Xuân Đàn cùng đi. Đường Ninh một bên nhỏ giọng nói với các nàng chút gì, một bên bước chân cực nhanh ra ngoài. Châm cái tóc trên đầu cũng đi theo đung đưa một cái lại một cái. Vừa mới tới rẽ ngoặt, nàng thiếu chút nữa cùng người đụng phải. Nàng phản ứng tương đối nhanh, trước một bước tránh đi. Sau đó trơ mắt nhìn cô nương kia lại đi vọt tới trước mấy bước. Lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Vội vàng xoay đầu lại. Lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh xắn động lòng người. Không phải được vệ cảnh yêu chết đi sống lại. Thậm chí bởi vì nàng ta không xem người khác là người Tần Thiên Thiên còn có thể là ai đây. Không thể không thừa nhận. Bộ dáng Tần Thiên Thiên cũng không tệ lắm. Mặt phấn má đào. Cằm nhọn. Miệng anh đào nhỏ, mắt lại to, tròn vo, nhìn qua liền mang theo một ít không dành thế sự. Ngây thơ vô tội hồn nhiên, như hoa dại nở ven đường. Mặc dù so ra kém mẫu đơn quốc sắc thiên hương, nhưng cũng tự có sức hấp dẫn riêng. Nghĩ xong, trên mặt Đường Ninh lập tức lộ ra một chút kinh ngạc vừa đủ. Sau đó vội vàng tiến lên trước thân thể Tần Thiên Thiên. Muội muội, xin lỗi. Vừa rồi là ta đi quá gấp, nhất thời không có chú ý tới muội, không có đụng vào chỗ nào phải không? Nếu là đụng phải chỗ nào thật là chính là ta không phải. Thanh âm Đường Ninh đặc biệt nhu hòa, lại phối hợp trang điểm của nàng hôm nay, lại khiến cho Tần Thiên Thiên trong thời gian ngắn đều không thể lấy lại tinh thần. Còn là Đường Ninh liên tiếp kêu nàng mấy tiếng, nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tỷ thế nào? Thấy rõ ràng ăn mặc của Đường Ninh, trong lòng Tần Thiên Thiên không hiểu sinh ra một tia bối rối không thể nói. Đường Ninh thế này nàng ta trước kia chưa từng có nhìn thấy qua. Nàng ta trước kia biết nàng lớn lên đẹp mắt, chỉ là ăn mặc có chút quái dị, thậm chí là tục khí, về sau hóa thành đạm trang, mặc những y phục trắng thuần, càng khiến người ta cảm thấy có một cảm giác dở dở ương ương. Tần Thiên Thiên ngoài miệng không nói, thấy được Đường Ninh như thế, còn là, vẫn còn có chút kiêu ngạo, Mặc dù Đường Ninh là con gái ruột của phụ mẫu, nhưng đến cùng còn là so ra kém nàng ta. Lúc trước đem hôn sự nhường đi, nàng ta cũng là bất đắc dĩ. Dù sao lời nói Kiến Vương Phi đều đã nói đến khó nghe như vậy. Nàng ta nếu lại chết chiếm lấy hôn sự nàng ta cùng Vệ Cảnh không thả. Liền thật quá lúng túng mất thể diện. Lại thêm, nàng ta ra ngoài tham gia một ít yến hội cũng sẽ bị các nhà tiểu thư trước kia ghen tị nàng ta đủ loại tự khoe. Nói nàng ta thân phận thế nào, nói nàng ta căn bản không xứng với Vệ Cảnh các loại. Nàng ta là thật chịu đủ, thế là xúc động, nàng ta liền chủ động mở miệng đem hôn sự tặng cho Đường Ninh. Nàng ta nghĩ làm như vậy sẽ không có người lại nói nàng ta. Nàng ta nợ Đường Ninh gì đó đều trả lại nàng thế này đủ chứ. Lúc trước vậy thì thôi, nhưng vì cái gì? Vì cái gì nhìn thấy Đường Ninh ăn mặc xinh đẹp như vậy muốn đi gặp Vệ Cảnh? Trong lòng của nàng ta lại hoảng như vậy. Không phải cũng sớm đã ở trong lòng chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ A Cảnh sao? Nhưng vì cái gì? Nàng ta đứng tại chỗ cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Ninh trước mặt. Đúng lúc này, nhìn một cái, đứng đối diện Tần Thiên Thiên. Nàng phát hiện đến đồ chơi tốt gì đây ta? Sau hòn non bộ cách đó không xa kia có vài chữ tím óng ánh. Thực sự là quá lóa mắt người. Vệ Cảnh, hệ thống chấm điểm, 97, độ hảo cảm, 20, ha, nàng nhớ kỹ nguyên chủ hình như không trêu hắn cũng không chọc giận hắn đi. Thế nào đang êm đẹp độ hảo cảm liền thành thế này? Chậc, thế này cũng đừng trách nàng ra đại chiêu nha. 9:05-11:02-11 tháng 9 năm 2022. Gần 3 cách chương.